khiếp hơn so với tưởng tượng của Nhiếp Ngôn. Hệ thống, tiểu trấn Khắc Lạp Tito lọt vào công kích, yêu cầu người chơi chi viện. Hệ thống, tiểu trấn Khắc Lạp Tito lọt vào công kích, yêu cầu người chơi chi viện. Từng dòng chữ nhắc nhở màu đỏ của hệ thống hiện lên, toàn bộ thanh hệ thống của người chơi ở thành Tạp La Nhĩ đều sáng lên. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới một việc như vậy, vậy mà đem toàn bộ người chơi ở thành Tạp La Nhĩ đều kinh động, không biết trận chiến tranh ở tiểu trấn Khắc Lạp Tito này, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Người chơi ở thành Tạp La Nhĩ sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống, sôi nổi tiến hành thương lượng, có người quyết định ngồi im quan sát, có người e sợ thứ tốt bị người đoạt mất, sôi nổi truyền tống tới rồi tiểu trấn Khắc Lạp Tito, thành Tạp La Nhĩ trừ mấy hiệp hội như Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc ở bên ngoài, hiệp hội lớn nhỏ có hơn 50 cái, tuy rằng không quá hùng hậu, nhưng vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở, một đám sôi nổi bắt đầu tổ chức đoàn đội, ở trong ấn tượng của bọn họ, đụng tới loại chuyện này, dễ dàng kiếm chát được một ít tiện nghi. Điểm truyền tống của tiểu trấn Khắc Lạp Tito, từng đạo bạch quang hiện lên, một đám rồi lại một đám người chơi xuất hiện ở nơi này, có một ít thậm chí là người của thành thị khác, ở thành Tạp La Nhĩ làm nhiệm vụ, nghe được hệ thống nhắc nhở lúc sau liền đổi tới đây. Những người chơi này anh dũng tiến vào của tiểu trấn, một hồi hỗn chiến bắt đầu rồi, có hơn 1.000 người chơi ngưng tụ ở bên nhau, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Nhìn điểm truyền tống nơi xa không ngừng xuất hiện người chơi, Nhiếp Ngôn há miệng thở dốc, hắn không nghĩ tới sự tình lại diễn biến thành như vậy, biến thành chiến tranh giữa những người chơi với du hồn công chúa Ngải Na. Quách Hoài nhận được tin tức, lập tức gửi tin nhắn đến cho Nhiếp Ngôn, hỏi, tiểu trấn Khắc Lạp Tito bị quái vật công kích, chúng ta có đi qua đó đoạt điểm vinh dự hay không? Không nghĩ tới Quách Hoài cũng đánh lên cái tâm tư này, Nhiếp Ngôn cười khổ một chút, Quách Hoài cũng không biết, trận chiến tranh này ở tiểu trấn Khắc Lạp Tito là do hắn gây ra, trước từ từ, ta hiện tại ở tiểu trấn Khắc Lạp Tito, chờ ta nhìn xem tình huống lại nói. Nhiếp Ngôn nói, hiện tại xem ra, các người chơi muốn đem du hồn công chúa Ngải Na xử lý chỉ sợ không quá dễ dàng, dù sao cũng là biến dị lĩnh chủ cấp 100. Người như thế nào ở chỗ đó? Quách Hoài kinh ngạc hỏi, chuyện này chính là do ta gây ra. Nhiếp Ngôn nói, đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua tường thuật tóm lược một chút. Nguyên lai là như thế này, nghe nói tiểu trấn Khắc Lạp Tito bên kia thực sự náo nhiệt, một ít đối thủ lâu năm của chúng ta đều đi, bao gồm huyết sát, còn có một ít người chơi của thiên sứ bá nghiệp, thậm chí chu thần kiếm cùng quang ám đế quốc đều có người tham gia. Quách Hoài nói, đây là một nồi lẩu thập cẩm, bởi vì đường thông hành giữa các thành phố lớn khá dễ dàng, các đại hiệp hội đến thành Tạp La Nhĩ làm nhiệm vụ, người chơi luyện cấp cũng không thiếu, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng có lượng lớn người chơi đi đến đại doanh của người khác, bọn họ tới xem náo nhiệt, đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, ta sẽ để ý đến bọn họ, để bọn người đao quang tiếp tục thăm dò rừng rậm sư thiếu đi, đừng để ý tới chuyện nơi này. Nhiếp Ngôn nói, liền tính người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc tới nơi này cũng không kiếm được một chút tiền lời, nơi này không có lợi nhuận, hắn một người ở chỗ này như vậy đủ rồi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nhìn đến phương hướng truyền tống trận, một đoàn đội hơn 1.000 người xuất hiện, sau đó chạy đến phương hướng cửa trấn. Ánh mắt của hắn tìm tòi trong đám người, phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, là đám người của huyết sát. Bọn đạo tạc của huyết sát tụ tập ở bên nhau thương lượng cái gì đó, bọn họ sôi nổi tiến vào trạng thái tiềm hành, đồng dạng thân là đạo tạc, Nhiếp Ngôn tương đối hiểu biết bọn họ, đụng tới loại chuyện công kích tiểu trấn là tuyệt đối không thể thiếu bọn họ được, bọn họ sẽ không tham dự đánh chết du hồn công chúa Ngải Na, nhưng một khi du hồn công chúa Ngải Na rớt đồ, một đám người sẽ đi lên đoạt trang bị, khẳng định là có phần của bọn họ. Đạo tặc đoạt trang bị có ưu thế bẩm sinh, ở bên ngoài khu đất trống của tiểu trấn đã tụ tập một đống lớn người chơi, có chút người vây quanh du hồn công chúa Ngải Na, có chút người đang đối phó cự ma kim loại, có chút người đang đối phó du hồn do du hồn công chúa Ngải Na triệu hồi. Tuy rằng hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng phân công cũng rất bài bản, chính xác. Phàm là tham gia công kích quái vật, đều có thể lấy giá trị vinh quang, cho nên bọn họ tương đối tích cực. Những người chơi này ít nhất cũng đạt từ cấp 70 trở lên, sức chiến đấu vẫn là tương đối cường đại. Những người chơi cấp bậc thấp, căn bản không dám tới bản đồ cao cấp như tiểu trấn Khắc Lạp Tito. Ma pháp dày đặc nổ tung, các người chơi tử thương thảm trọng, nhưng là thành quả vẫn không tồi. Có một ít người chơi xử lý con rối du hồn tuôn ra không ít trang bị tốt, còn có lượng lớn bảo thạch cao cấp, tức khắc khiến cho các người chơi điên cuồng tranh đoạt, hiện trường lập tức hỗn loạn. Sảng khoái, ta cướp được trang bị ám kim cấp 90, ta cướp được một viên hỏa diễm bảo thạch, một ít người chơi hưng phấn mà kêu to, càng khiến cho các người chơi thêm điên cuồng. Mọi người giết chết cái cự ma kim loại cùng du hồn công chúa Ngải Na, ít nhất ra trang bị cấp á truyền kỳ hoặc là truyền kỳ. Các người chơi nghe thế thì không khỏi kích động, một đám lại một đám chiến sĩ hướng du hồn công chúa Ngải Na phóng tới. Du hồn công chúa Ngải Na vung lên pháp trượng, một mảnh băng xương quét ngang ra ngoài, bao phủ phạm vi phụ cận 50 mét, các chiến sĩ nháy mắt bị đóng băng, dựa vào bị đông cứng, không động đậy nổi. Pháp sư, ma pháp công kích, mục sư, thánh kỵ sĩ, mau dùng xua tan. Giữa đám người, một người chiến sĩ mặc áo giáp màu ngân bạch chỉ huy 2-3 ngàn người ở phụ cận, bọn họ đối với du hồn công chúa tự động phát động tiến công. Nhìn đến cái thân ảnh này, lông mày Nhiếp Ngôn nhíu chặt, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp gỡ người quen, người kia đúng là hồi lâu không thấy Tinh Chi Huy Hoàng. Lúc trước hắn với Tinh Chi Huy Hoàng cũng có quen biết, chính là bởi vì trật tự trấn thủ giả công kích thôn xóm phát sinh sự kiện đoạt bảo. Xem ra chuyện đoạt bảo náo nhiệt như thế này luôn là không thể thiếu hắn. Hắn cùng Tinh Chi Huy Hoàng lần đầu tiên gặp mặt, Nhiếp Ngôn vẫn là một người chơi nhàn tản vô danh, mà hiện tại hắn đã là hội trưởng hiệp hội lớn nhất thành Tạp La Nhĩ, đã để cho Tinh Chi Huy Hoàng phải đứng ở dưới ngước nhìn. Phòng trừng bản thân Tinh Chi Huy Hoàng cũng sẽ cảm khái một hồi gặp gỡ thần kỳ. Tinh Chi Huy Hoàng là hội trưởng của Huy Hoàng Thánh Điện, tuy rằng có một ít phát triển nhảy vọt, nhưng ở toàn bộ thành Tạp La Nhĩ, nhiều nhất chỉ có thể tính là cao cấp trung đẳng, cùng quái vật khổng lồ như Ngư Nhân Bộ Lạc, không có bất luận cái gì có thể so sánh, bởi vì hắn cùng Nhiếp Ngôn, Bán Tỉnh Hồ Ly đều có một ít giao tình, cho nên cùng Ngư Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng bảo trì quan hệ tốt đẹp, cũng nên đi qua kiếm chút điểm vinh quang, thuận tiện giải quyết đám người huyết sát, gặp lại bằng hữu cũ. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, thả người từ trên giáo đường nhảy xuống. Du Hồn Công Chúa Ngải Na huy động pháp trượng, triệu hồi ra một đoàn liệt diễm, rơi vào trong đám người chơi. Oanh một tiếng, liệt diễm nổ bung, hỏa hoa văng khắp nơi, trong nháy mắt đem một ít người chơi xung quanh nốt hết. Trên trận người chơi bị đánh chết hơn 1000, nhưng là còn có càng nhiều người chơi không biết sống chết đang lao tới. Bọn họ chuẩn bị đem Du Hồn Công Chúa Ngải Na hao tổn dần dần, cho dù boss có cường đại hơn nữa cũng chịu không được nhiều người. Thời gian từng điểm trôi qua, những người chơi này căn bản không thể tưởng được Du Hồn Công Chúa Ngải Na lại cường đại đến như thế. Số thương vong đã nhanh chóng tích lũy lên càng lúc càng lớn. Qua khoảng hơn 30 phút, huyết lượng của Du Hồn Công Chúa Ngải Na đã giảm xuống chỉ còn có 33%, tốc độ hao tổn rất chậm. Du Hồn Công Chúa Ngải Na đã làm cho các người chơi chính thức thấy được thế nào mới là biến dị lĩnh chủ cấp 100. Với những con boss trước đây hoàn toàn khác biệt, lấy thực lực của những con boss trước kia, bọn họ mấy ngàn người một loạt xông lên, không ra 5-6 phút, con boss kia ắt hẳn phải chết. Huy Hoàng Thánh Điện hao tổn có phần nghiêm trọng, trước sau đã chết hơn 200. Thuẫn Giáp, chú ý cắt đứt, pháp sư khống chế cửu hận, hạ thấp sát thương công kích. Tinh Chi Huy Hoàng nhìn lại tình huống thương vong, hạ đà ra lệnh, nếu thương vong quá lớn, cho dù cướp được trang bị tốt, chỉ sợ cũng không có lời. Ngoại trừ người của Huy Hoàng Thánh Điện, chung quanh Du Hồn Công Chúa Ngải Na cũng có hơn 2 vạn người chơi, có 3 cái công hội cũng phái đến đoàn đội hơn 1000 người. Cự ma kia loại bị dẫn tới trong tiểu trấn, bên người cũng tụ tập đại khái 6-7 ngàn người. Cự ma kim loại từng quyền vung xuống, mỗi một lần công kích đều có thể đem mười mấy người chơi đập bể nát, nhưng vẫn là có người không sợ chết xông lên. Những người chơi này đều ôm trên mình một cái mộng tường, trên người bọn họ trang bị tối đa cũng chỉ trị giá mấy chục hoặc mấy trăm kim tệ, trên 1000 tệ đã coi như rất tốt. Nếu như Du Hồn Công Chúa Ngải Na, cự ma kim loại bị đánh chết, bạo ra trang bị ít nhất đều giá trị hơn vạn kim tệ, bọn họ có thể nào không điên cuồng? Chỉ cần vận khí tốt, cướp được 1-2 kiện bán cho những đại công hội kia hoặc là các phòng công tác lớn, có thể làm cho trang bị trên người bọn họ có thể rực rỡ hẳn lên. Trước đây những chuyện như vậy phát sinh nhiều lắm, rất nhiều người bởi vậy mà một đêm phất nhanh, tấm gương đi trước tạo thành lực lượng rất lớn. Thậm chí có một nhóm người là chức nghiệp đoạt bảo, một khi đụng phải đoạt boss như thế này, bọn họ so với ai khác đều rất tích cực. Cho nên vừa nghe được tin tức Du Hồn Công Chúa Ngải Na tấn công tiểu trấn Khắc Lạp Tito, bọn họ đều từ các nơi lập tức chạy tới. Nhiếp Ngôn lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là con kiến cắn chết voi, giống như tình huống hiện tại, cho dù Du Hồn Công Chúa và sinh vật triệu hoán cường đại, cũng ngăn không được những người chơi này như thủy triều không dứt, số lượng nhiều lắm, mỗi người tạo thành một điểm thương tổn, có thể mài chết bọn họ. Du Hồn Công Chúa phát ra lên tiếng chu thê lương, chung quanh phương viên 50 mét các người chơi rơi vào trạng thái khống chế, nguyên một đám tựa như ruồi bọ không có đầu đi loạn. Tràng diện hỗn loạn kéo dài, đằng sau lập tức có rất nhiều pháp sư xông vào, bọn họ nhiều lần phát ra ma pháp. Nhiếp Ngôn không dám đi tìm Du Hồn Công Chúa, tiềm hành đến gần khoảng cách với cự ma kim loại, cho cự ma kim loại một cái trinh sát thuật, phát hiện cự ma kim loại chỉ còn lại có 9% máu, thấy nó sắp treo, cự ma kim loại lâm vào trạng thái cuồng bạo, từ trên lưng rút ra một cái cự phủ, hướng bên trong đám người vung xuống, một đạo loan nguyệt dài đến 10 mét chém xuống mặt đất, oanh một tiếng nổ lớn, hơn 100 người chơi bị chặt ngã trên mặt đất, một mảnh bạch quang phát sáng lên, không xong, nó cuồng bạo, chạy mau, chờ thời gian cuồng bạo của nó trôi qua rồi nói sau. Một ít đoàn đội nhanh chóng kéo ra phòng tuyến, ngăn cản người chơi đằng sau, một ít đạo tặc ở phía trước băn khoăn, chuẩn bị đoạt bảo, nếu người phía sau có can đảm xông lên, bọn họ sẽ không chút do dự cấp cho mấy đòn trọng kích, nhưng mà người chơi phía sau lại liều mạng chen chúc đi lên phía trước, trang bị từ trên người cự ma kim loại rơi xuống đủ để khiến tất cả mọi người ở đây điên cuồng, phía trước những người kia muốn chiếm lấy, người phía sau đương nhiên sẽ không đáp ứng. Mắt thấy huyết lượng của cự ma kim loại chỉ còn lại có một tia, Nhiếp Ngôn trong một cái nháy mắt kích phát, đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Chủ thủ trong tay đâm xuống sau lưng cự ma kim loại một cái đoạn cân, cự ma kim loại một tia huyết lượng cuối cùng bị đánh tan, thân thể vô lực, hướng xuống mặt ngã ầm ầm. Sướng, điểm thưởng vinh quang đến tay, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, đã lấy được hơn 2000 điểm vinh quang, cuối cùng lần này thật sự là quá sướng. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị lao tới nhặt trang bị từ trên người cự ma kim loại rơi ra, bên ngoài đám chiến sĩ, đạo tặc mãnh liệt tới, cự ma kim loại đã treo, nhanh đoạt trang bị, ngăn tên đạo tặc kia lại. Trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ từng đoàn hỏa diễm đỏ rực, ngay sau đó là hỏa cầu từ trên trời rơi xuống. Con mẹ nó, ai phóng quần công ma pháp? Một đám người chơi liên tục chửi mắng, một ít đạo tặc cùng chiến sĩ né tránh không kịp, bị hỏa cầu trực tiếp đánh trúng, vô số điểm thương tổn từ trên đầu bay lên. Tà kháo, đây cũng quá hung ác, lại nhắm đám người đánh xuống quần công ma pháp. Nhiếp Ngôn xem xét tình hình này không đúng, một cái tật phong bộ hướng ra phía ngoài bay vút đi, tránh thoát hỏa diễm phong bạo tập kích, chạy ra đi 20-30 mét. Thời điểm quay đầu lại xem, phía sau đã là một mảnh liệt diễm cháy hừng hực, bên trong liệt diễm dưới mặt đất chất đầy thi thể. Quần công ma pháp đang có xu thế càng phát càng mạnh, những người phía sau tân tân khổ khổ chịu nhiều thương tổn, đem cự ma kim loại giết chết. Phía trước đám đoàn đội chiến sĩ đạo tặc khác lại chắn ở trước cửa, không để cho bọn họ cướp đoạt trang bị. Mắt thấy trang bị của cự ma kim loại rơi xuống sắp bị đoạt đi rồi, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Dưới sự giận dữ liền dùng đến quần công ma pháp. Cho dù ta lấy không được, các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Con mẹ nó, ai phóng quần công ma pháp liền giết hắn cho ta. Một cái đại đoàn đoàn trưởng mắng, xem xét cái trận này thật sự không loạn không được, giết thành một mảnh, phạm vi trong khu vực chung quanh cự ma kim loại chừng 30 mét là lửa cháy hừng hực, phong trừng khẳng định đoạt không được trang bị. Nhiếp Ngôn ngẫm lại, hay là thôi vậy, hắn không thiếu trang bị, đồ do cự ma kim loại rơi xuống đối hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, không đáng bốc lên nguy hiểm tánh mạng để đi lấy, cướp được giá trị vinh quang đã đầy đủ rồi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Du Hồn công chúa Ngải Na ở xa xa, hay là đi bên kia nhìn xem a. Nhiếp Ngôn hướng phía trước mặt bay vút mà qua. Cuộc chiến Du Hồn công chúa Ngải Na bên này so với cuộc chiến cự ma kim loại còn muốn phức tạp nhiều lắm. Vài cái công hội lớn đều nhìn chằm chằm về phía Du Hồn công chúa Ngải Na. Bên cạnh Du Hồn công chúa Ngải Na có vài cái công hội trọng yếu, trong đó một cổ là Huy Hoàng Thánh Điện do Tinh Chi Huy Hoàng chỉ huy, đại khái hơn 2.000 người. Mặt khác còn có Tử Thần Hàng Lâm, Thiên La Chi Môn, Hắc Ám Chi Đông vài cái công hội, từng công hội chí ít có hơn 1.000 người. Bọn họ cẩn thận cảnh giác, một bên hao tổn huyết lượng Du Hồn công chúa Ngải Na, một bên chuẩn bị đoạt trang bị. Tử Thần Hàng Lâm, Huy Hoàng Thánh Điện, Thiên La Chi Môn, Hắc Ám Chi Đông bốn công hội này tại Tạp La Nhĩ Thành gần với đẳng cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc nhất. Bọn họ hoặc là du hím một công hội lâu đời từ khi trò chơi được mở ra, hoặc là vừa vặn quật khởi. Bọn họ không có chiếm cứ điểm, thu vào khả năng không cao lắm, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Bình thường một cái công hội đều có 5-6 vạn người gì đó, tinh anh chiếm đoạt tỷ lệ so sánh thiếu một ít. Ngưu Nhân Bộ Lạc tuy rằng cường đại, nhưng đối với mấy cái này công hội một trong lòng vẫn luôn luôn đề phòng. Những công hội này một khi cường đại lên, mục tiêu công kích đầu tiên chính là Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Những công hội chiếm cứ điểm, đối Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, những ngày công hội càng thêm nguy hiểm, bọn họ vô cũng thua thẳng liều, dù sao trong tay không có nắm giữ cứ điểm, cho dù công kích Ngưu Nhân Bộ Lạc thất bại thì thế nào, Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều lắm là đập bọn họ một trận, đối với bọn họ bao vây chặn đánh, tạo cho bọn họ một ít tổn thất, nếu thật sự nhịn không được, trực tiếp giải tán công hội, lực lượng có sẵn đổi cái địa phương trọng tân khai trương là được. Ngưu Nhân Bộ Lạc ra đại nghiệp đại thua không nổi, nhưng là bọn hắn có thể, cho nên Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn đặt nền tảng vững chắc thì không thể để cho những công hội tuyến hai thật sự lớn mạnh, một khi thấy bọn họ phát triển, lập tức phải bóp chết từ ngay còn trong trứng nước. Bốn cái công hội này đều có hội trưởng ở tiền tuyến chỉ huy đội ngũ của bọn hắn. Thời điểm Nhiếp Ngôn đi đến phía trước, hắn phát hiện thân ảnh của 5 người huyết sát, bọn họ đang đi lại cách khu vực Du Hồn công chúa Ngải Na khoảng 20-30 mét. Nghe nói huyết sát là một tổ chức bên trong trường đệ nhất quân đội, trong đó 2 người hiện đang còn là học viên, 3 người thì sớm đã tốt nghiệp, danh hiệu theo thứ tự là Minh, Liệt, Ảnh, Túc, Phong, Thu Lạc thủ hạ, tất cả cũng đều là đạo tặc, tương lai phải sống ở trong trường đệ nhất quân đội 4 năm, bọn họ sớm muộn là cũng phải chạm mặt, lần trước bị các người đánh lén thiếu chút nữa rơi dụng, lúc này đến phiên ta đánh lén các người. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hiện tại thực lực của Nhiếp Ngôn so sánh với lần trước lại tăng lên một phạm vi lớn, không biết bọn họ có thể chạy thoát được hay không. Đám gia hỏa này kỹ thuật cũng không tệ, kiếp trước có thể tiến giai ảnh vũ cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng mà Nhiếp Ngôn hiện tại đã có thể dùng 2 chữ biến thái để hình dung. Nhiếp Ngôn xoay xoay chủy thủ trong tay, tiến nhập trạng thái tiềm hành, hướng phía bên kia chiến trường đi tới. Trong chiến tràng, vài cái công hội bảo trì cân đối vô cùng vi diệu, bọn họ nhìn nhau tràn đầy địch ý, nhưng cũng không có ai động thủ trước công kích đối phương. Đầu tiên, Du Hồn công chúa Ngải Na còn sống, bọn họ nếu như đánh nhau, đối ai cũng không có lợi, bọn họ thực lực tương đương, một khi đánh nhau, mình cũng chịu tổn thất thảm trọng. Hội trưởng Hắc Ám Chi Đông là một nguyên tố pháp sư, gọi là Băng Phong Thiên Hạ. Tầm 30 tuổi, dáng người gầy gò, tướng mạo cực kỳ bình thường, thuộc về loại phóng tới đám đông đều tìm không ra, nhưng trên người hắn mặc một bộ lam bào, tỏa ra hào quang vạn trượng, trên người tổng cộng có 3 món trang bị cấp á truyền kỳ, còn lại tất cả đều là ám kim, so với những hội trưởng công hội khác, cũng tốt hơn nhiều. Tất cả chiến sĩ, các tư thái phòng ngự, đừng để cho Du Hồn công chúa hướng về phía chúng ta bên này là được rồi. Băng Phong Thiên Hạ dùng âm thanh khàn khàn nói trong kênh công hội, các chiến sĩ của Hắc Ám Chi Đông nâng chiến thuẫn lên, bày ra tư thái phòng ngự. Có thể nhìn thấy, Băng Phong Thiên Hạ đối với thủ hạ huynh đệ rất có uy tín. Băng Phong Thiên Hạ mở ra kênh chat mật, gửi tin tức cho hội trưởng công hội Tử Thần Hàng Lâm là Hơi Thở Tử Thần, hội trưởng công hội Thiên La Chi Môn là Thiên La Địa Võ. Thiên La, Tử Thần các ngươi suy nghĩ như thế nào, muốn hợp tác hay không? Dứt khoát đi, trả lời ta một câu là được rồi. Băng Phong Thiên Hạ nói, Tử Thần cắn răng một cái, nói, liều mạng, đợi lát nữa người nhắn tin cho ta. Tốt, như vậy mới sảng khoái. Chúng ta đều không thiếu người so với người của Huy Hoàng Thánh Điện lợi hại. Lần trước công hội của ta phát hiện được hai mỏ khoáng, đã bị Huy Hoàng Thánh Điện đoạt đi rồi. Chuyện như vậy các ngươi cũng không phải không gặp phải. Ta nhớ được lần trước Huy Hoàng Thánh Điện diệt đoàn 200 người của Thiên La Chi Môn. Huy Hoàng Thánh Điện cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc có một chút quan hệ hợp tác. Đó là bởi vì Huy Hoàng Thánh Điện thực lực coi như không tệ. Nếu như Huy Hoàng Thánh Điện thực lực bị hao tổn, phòng trừng Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ vứt bỏ bọn họ. Thiên La, người quyết định như thế nào? Băng Phong Thiên Hạ đang đợi Thiên La trả lời. Được, ta cũng đồng ý. Thiên La suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tình chi Huy Hoàng cũng không biết là, đang lúc bọn họ toàn lực đối phó Du Hồn Công Chúa Ngải Na, chuẩn bị cướp đoạt trang bị, ba cái thế lực mạnh mẽ khác đã đạt thành hiệp nghị. Ta còn có thể tìm tới người của huyết sát giúp chúng ta, hơn 30 đạo tạc đỉnh tiêm cùng một chỗ động thủ, mục sư của Huy Hoàng Thánh Điện một cái cũng đừng nghĩ có thể sống sót. Băng Phong Thiên Hạ mỉm cười, làm sao, người cũng mời người của huyết sát? Tử Thần sửng sốt một chút nói, tổ chức huyết sát có thể nói là rất có danh tiếng, công hội hạng hai như bọn họ, làm sao có thể mời được người của huyết sát, bởi vì tổ chức huyết sát chào giá quá cao, bọn họ căn bản không đủ sức, công hội hạng hai thu vào có hạn, ngoại trừ hội phí thành viên công hội, chỉ có thể ở bên ngoài tổ chức thành đoàn thể đánh boss, đặt bao hết thanh quái, đặt bao hết đảo quáng mới có thể lấy được một ít tiền, bởi vì bọn họ thực lực có hạn, chỉ có thể đặt bao hết ở địa đồ cấp thấp, thu vào thật là ít ỏi, không có đại tập đoàn chịu bơm tiền, hội trưởng công hội lại không muốn xuất tiền ra để trợ cấp công hội, cho nên kinh phí hoạt động của công hội hạng hai tương đối eo hẹp. Ta vừa rồi mới tìm được một cái tài chủ, hắn nguyện ý bơm tiền cho Hắc Ám Chi Đông, huyết sát cũng là hắn mời đến, có tài chính hoạt động, rốt cục có thể tiếp tục nhận người. Băng Phong Thiên Hạ lộ ra một tia tốt sắc, nói, chúng ta cái loại công hội hạng hai này, còn có người chịu bơm tiền cho chúng ta, ngươi là nói đùa à? Tử Thần cười khổ một cái nói, hiện trạng như vậy thật sự làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, ta cũng hiểu được, trừ phi có tập đoàn mắt bị mù, có tiền không có chuyện gì mới có thể bơm tiền vào loại tiểu công hội không có tiền đồ như chúng ta. Thiên La cũng đồng ý với quan điểm của Tử Thần. Vậy các ngươi nghĩ sai lầm rồi, tại Tạp La Nhĩ Thành, Ngưu Nhân Bộ Lạc xác thực một nhà độc đại không có sai, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ngoại trừ Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng vài cái công hội cấp dưới, công hội hạng 2 chừng 2-30 cái, công hội hạng 3 ít nhất cũng 3-40 cái, còn có rất nhiều công hội không nhập lưu, số lượng như là hơn 1 vạn, nhiều người như vậy nếu tụ cùng một chỗ, thì sẽ tạo thành một lực lượng cường đại như thế nào, nhân số tuyệt đối so với Ngưu Nhân Bộ Lạc là gấp 5-6 lần. Băng Phong Thiên Hạ nói, lời này nói cũng đúng, chính là nhiều công hội như vậy. Tựa như chia rẽ, có ai có thể đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Tại Tạp La Nhĩ Thành cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc phân cao thấp, đây là một nực cười. Không riêng Tạp La Nhĩ Thành, cả cách Lâm Lan Đế Quốc chỉ sợ đều không có ai thể đả bại công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc. Tử Thần đối với lời nói của Băng Phong Thiên Hạ cũng không tán thành. Nhìn thấy không thể thuyết phục được Tử Thần cùng Thiên La, Băng Phong Thiên Hạ tiếp tục nói, mà kệ các người tin hay không tin, qua một đoạn thời gian nữa các người sẽ biết. Đoạn thời gian trước tập đoàn Thế Kỷ cùng một cái tập đoàn khác đạt thành hiệp nghị, tất cả tài sản của tập đoàn Thế Kỷ tại cách Lâm Lan Đế Quốc sẽ chuyển nhượng cho cái tập đoàn kia tên gọi là gì, ta cũng không nói, hành động của bọn hắn tạm thời đều ở vào trạng thái giữ bí mật, công hội Khải Hoàn Đế Quốc, Pháp Sư Liên Minh, Chiến Đao Thị Huyết sau khi giải tán toàn bộ tinh anh của mấy công hội này đều bị bọn họ thu nạp, mặt khác còn có Thần Thánh Thủ Hộ, Chu Thần Chi Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, hơn 50 cái công hội lớn nhỏ, Hắc Ám Chi Đông cũng là một trong số đó, phòng chừng không cần bao lâu, sẽ có người tới tìm các ngươi bàn về chuyện hợp tác, Băng Phong Thiên Hạ nói. Hắn so với Tử Thần, Thiên La đi trước một bước nắm rõ tin tức, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một tia cảm giác ưu việt, đại vị Hắc Ám Chi Đông trong liên minh tương lai cũng sẽ cao hơn Tử Thần Hàng Lâm cùng Thiên La Chi Môn. Lời này của Băng Phong Thiên Hạ, đối Tử Thần cùng Thiên La mà nói, không thể nghi ngờ chính là tin tức kinh thiên động địa. Kháo, cái tập đoàn gì lại có thủ bút lớn như vậy? Tử Thần sợ hãi than thở, tin tức này quá kinh người, nếu như Băng Phong Thiên Hạ nói là sự thật, bố cục của cả cách Lâm Lan Đế Quốc từ nay về sau sẽ thay đổi. Tập đoàn Thế Kỷ đã bỏ Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ rồi, chúng ta như thế nào không có nhận được tin tức? Thiên La khiếp sợ nói, các ngươi có thể nhận được tin tức mới là lạ, chờ xem, tiếp qua mấy tháng Tạp La Nhĩ Thành cũng không phải là thiên hạ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Băng Phong Thiên Hạ khinh thường nói, thật là như vậy sao? Tử Thần cùng Thiên La đều có chút hoài nghi, nếu quả thật có một tập đoàn có thể tụ tập một cổ thế lực lớn như vậy, địa vị của Ngưu Nhân Bộ Lạc thật sự sẽ rất khó nói, vì cái gì bây giờ còn không có bất kỳ dấu hiệu nào, bọn họ cũng không tìm được bất kỳ cái gì manh mối. Băng Phong Thiên Hạ sẽ không phải là đang lừa bọn họ à? Bọn người Minh Liệt của huyết sát đang còn trò chuyện, bọn họ cẩn thận tránh né lấy Du Hồn Công Chúa Ngải Na công kích. Du Hồn Công Chúa huyết lượng không nhiều lắm, chuẩn bị đoạt vào. Minh ở một bên nói, ở trong năm người, Minh là người lớn nhất, nói chuyện so với những người còn lại có quyền uy hơn một ít. Chú ý người phía sau phóng quần công ma pháp, liệt mở miệng nói, không quan hệ, ta có thánh phòng, có thể miễn dịch ma pháp, đến lúc đó để ta đi đến đoạt bảo à. Minh nói, hắn ở trên thanh kỹ năng, có một kỹ năng cao cấp, có thể miễn dịch ma pháp trong vòng 5 giây, thời gian 5 giây cũng đủ từ bên trên đoạt lấy trang bị rồi chạy mất, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, bọn họ ngồi chồm hổm chờ công chúa Ngải Na bị giết rồi rơi đồ là liền động thủ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Minh đột nhiên nhận được một cái tin tức, hắn quay đầu nhìn sang mấy người liệt, Phong nói, Hắc Ám Chi Đông sẽ đối với Huy Hoàng Thánh Điện động thủ, chỗ của ông chủ nói như thế nào? Ông chủ đồng ý, bọn người liệt, Phong nghĩ, ông chủ đã đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Một hồi nhằm vào Huy Hoàng Thánh Điện triển khai hành động, Nhiếp Ngôn chậm rãi đến gần bọn họ, năm cái tên đạo tặc này thật sự là như hình với bóng, mỗi người ở trong trò chơi khoảng cách bất qua chưa tới 2 mét, căn bản không để cho người khác có cơ hội đánh lén. Ánh mắt của hắn đảo qua vài cái cung hội khác, phát hiện đội ngũ của Hắc Ám Chi Đông dần dần đến gần Huy Hoàng Thánh Điện, hắn lập tức cảm thấy không đúng, mọi người thêm chút sức, Du Hồn công chúa chỉ còn 2% huyết lượng, Tiểu Yêu, chú ý đoạt trang bị, chúng ta yểm hộ ngươi, Tinh Chi Huy Hoàng tại kênh đồng đội nói, lão đại, người của Hắc Ám Chi Đông công kích chúng ta, lão đại, người của Tử Thần Hằng Lâm công kích chúng ta, lão đại, người của Thiên La Chi Môn đang đi tới, chúng ta có nên đánh trả hay không? Tinh Chi Huy Hoàng đột nhiên nhận được tin tức từ người chơi phía sau phát tới, lắp bắp kinh hãi, hướng về phía sau nhìn lại, trên bầu trời ngưng tụ một đạo hồng vân, từng phiến hỏa cầu oanh kích đánh xuống, các người chơi của Huy Hoàng Thành Điện lập tức bị quét ngã một mảnh, mười mấy đạo tặc ào ào xông vào bên trong đội ngũ, đối với mục sư của Huy Hoàng Thánh Điện triển khai đuổi giết, lão đại, bọn đạo tặc này thật là lợi hại, chúng ta đã sử dụng hơn 30 mục sư, định mệnh, băng phong thiên hạ, tử thần, thiên la, các người nhớ kỹ cho ta, khoản nợ này sớm muộn gì ta cũng tính trên đầu các ngươi. Chứng kiến thủ hạ huynh đệ bị đuổi giết, Tinh Truy Huy Hoàng trỏng mắt muốn nứt ra, còn ngươi một mảnh huyết hồng, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, buông tha cho Du Hồn công chúa, lui lại, theo chân bọn họ liều mạng, các chiến sĩ, theo ta giết, Tinh Truy Huy Hoàng giống giận một tiếng, mang theo mười mấy chiến sĩ hướng phía người của Hắc Ám Chi Đông phóng đi, Huy Hoàng Thánh Điện đột nhiên bị xông vào công kích, chết thảm trọng, rơi dụng một mảng lớn, hơn 2.000 người trong nháy mắt liền bị quét mất 5-600 người, mắt thấy sắp tan rã rồi, chó chết. Tinh Chi Huy Hoàng mắng một tiếng, bình thường hắn rất hòa khí, hiện tại cũng tức giận đến mắng chửi người, nếu như không phải là bị đánh lén, dùng sức chiến đấu của Huy Hoàng Thánh Điện, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Tinh Chi Huy Hoàng mang theo vài chục chiến sĩ xông ảo vào trận doanh của Hắc Ám Chi Đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ gian nan xung phong liều chết, đằng sau trị liệu cũng không kịp, Hắc Ám Chi Động lại có thánh quang thuật, hiển nhiên cực kỳ có hại, Nhiếp Ngôn chứng kiến tình cảnh lần này. Lông mày khẽ nhăn lại, hắn và Tinh Chi Huy Hoàng coi như có chút giao tình, mắt thấy Huy Hoàng Thánh Điện bị hại, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Trầm ngâm một hồi, Hoàng Kim Địa Long quá mức đổ sộ, vẫn là đem thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cho thuê xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn mở ra thần thánh thuê mướn. Hệ thống, ngươi có muốn thuê thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư hay không? Có. Một đạo bạch quang hiện lên, thân hình cao lớn của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư hiện ra trên chiến trường. Người của Hắc Ám Chi Đông, Tử Thần Hằng Lâm và Thiên La Chi Môn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tuy gặp phải sự chống cự kịch liệt của Tinh Chi Huy Hoàng, nhưng hết thảy vẫn còn tương đối thuận lợi, hơn 2.000 người bị đánh tới nỗi chỉ còn lại có hơn 500, mà ba công hội Hắc Ám Chi Đông, Tử Thần Hằng Lâm và Thiên La Chi Môn tổng cộng mới hơn 200 thương vong mà thôi. Nhóm người của Tinh Chi Huy Hoàng còn đang liều chết dãy giụa, nhóm 5 người Minh, Liệt, chặn đường được 6 mục sư, trong nháy mắt liền khiến toàn bộ 6 mục sư này ngã nằm xuống dưới đất, chém giết hơn 20 tên đạo tặc, đem chiến thuật bầy sói áp dụng vào chiến đấu đến cực hạn. Bọn họ phân thành top 5 top 3, thỉnh thoảng lại ẩn hiện, để lại một đống thi thể địa lang, lập tức liền biến mất không còn dấu vết gì, lượng máu còn thừa 30%, giết chết hắn, từng kỹ năng ma pháp xẹt qua trên bầu trời thành những đường vòng cung, bay thẳng về hướng của Tinh Chi Huy Hoàng, Tinh Chi Huy Hoàng lấy ra một lọ thuốc hồi máu cao cấp lập tức uống vào miệng, một tiếng thét lớn vang lên, tung ra một nhóm kỹ năng ma pháp từ xa đến gần đánh lên người băng phong thiên hạ, mẹ nó, vẫn chưa chết, một vài người chơi của Hắc Ám Chi Đông bực mình chửi bới. Khoảng cách giữa Tinh Chi Huy Hoàng với băng phong thiên hạ đã kéo gần trong gang tấc, cực kiếm trong tay một kiếm chém xuống, đi chết đi, Tinh Chi Huy Hoàng hai mắt huyết hồng, khí thế của Tinh Chi Huy Hoàng thật sự làm người ta sợ, mắt thấy mình sẽ bị đại kiếm chém trúng, băng phong thiên hạ sử dụng kỹ năng băng thuẫn lên người mình, băng thuẫn ánh lên màu trắng xuất hiện bảo vệ hắn, bùm một tiếng, Tinh Chi Huy Hoàng chém một kiếm vào trên người băng phong thiên hạ, trên đầu băng phong thiên hạ bay lên trị số sát thương đến hơn 1.600, giá trị sát thương này làm cho băng phong thiên hạ càng hoảng sợ. Nếu như không phải sử dụng băng thuẫn kịp thời, hắn không chừng sẽ chết ngay lập tức. Băng phong thiên hạ xoay người liền chạy, Tinh Chi Huy Hoàng rút kiếm đuổi theo. Khí thế của Tinh Chi Huy Hoàng làm cho người chơi của công hội Hắc Ám Chi Đông đều sợ vài phần. Bọn họ trước giờ chưa thấy qua người dũng mãnh gan dạ giống như Tinh Chi Huy Hoàng, cảm giác loại tư thế không màng sống chết từ trước đến nay chưa từng có, làm cho đám người Hắc Ám Chi Đông phải sững sờ kinh ngạc. Cứu lão đại, pháp sư tiếp tục dùng ma pháp, chiến sĩ chặn lại, dưới sự truy kích Tinh Chi Huy Hoàng, Băng Phong Thiên Hạ thoát được một cách vô cùng chật vật, té ngã. Không như vậy, hắn căn bản trốn không được công kích của Tinh Chi Huy Hoàng. Tuy nói hắn có rất nhiều kỹ năng, nhưng dưới sự truy đuổi điên cuồng của Tinh Chi Huy Hoàng, căn bản không có thời gian thi triển. Liệt Diễm Trảm, đại kiếm trong tay Tinh Chi Huy Hoàng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, chém xuống một kiếm về phía Băng Phong Thiên Hạ. Mắt thấy Băng Phong Thiên Hạ sẽ bị chém đầu dưới kiếm, công kích chặn lại, năm chiến sĩ của Hắc Ám Chi Đông vọt lên hướng bên này, vừa vặn ngăn cản được Tinh Chi Huy Hoàng. Một kiếm của Tinh Chi Huy Hoàng chém trúng người một trong các chiến sĩ kia bị chém bay ra ngoài. Băng Phong Thiên Hạ dần dần chạy xa, giết chết hắn. Băng Phong Thiên Hạ hổn hển mắng to, mới vừa rồi bị Tinh Chi Huy Hoàng đuổi giết làm thể diện của hắn mất hết. Vài chiến sĩ vây quanh Tinh Chi Huy Hoàng, Tinh Chi Huy Hoàng chỉ còn lại không đến 10% máu, cố tình giết tặc, không còn cách nào xoay chuyển trời đất. Băng Phong Thiên Hạ, oan có đầu nợ có chủ, hôm nay ngươi giết 2000 người của ta, món nợ này ta Tinh Chi Huy Hoàng nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ tìm ngươi đòi về. Tinh Chi Huy Hoàng nói hào khí ngất trời, kỹ năng ma pháp dày đặc bay lên trời, gào thét bao trùm trên người Tinh Chi Huy Hoàng. Trong mắt tất cả mọi người, Tinh Chi Huy Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đột nhiên, một tia ánh sáng trắng bay vào người của Tinh Chi Huy Hoàng, lượng máu của Tinh Chi Huy Hoàng trong nháy mắt hồi phục đến giá trị cao nhất. Thình thịch bùm, sau khi trúng hơn 10 đòn ma pháp, ánh lửa ma pháp đặc hiệu dần biến mất. Tinh Chi Huy Hoàng kinh ngạc phát hiện chính mình vẫn chưa chết, lượng máu ngược lại hồi phục đến gần như giá trị cao nhất. Kế tiếp, một việc làm cho Tinh Chi Huy Hoàng rất khó tin tưởng xảy ra, sau khi trị liệu lại là từng đường ánh sáng trắng rơi vào trên người hắn, một màng bảo vệ màu trắng xuất hiện trên cái túi chữ nhật trên người Tinh Chi Huy Hoàng, một dòng năng lượng từ bên ngoài tiến vào thân thể của hắn, tuôn hướng các nơi trên toàn thân thể hắn, đây là một loại cảm giác mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh. Tinh Chi Huy Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, nhìn qua tất cả số liệu làm mắt của hắn choáng váng, lực lượng từ lúc ban đầu hơn 1600 biến thành hơn 5300, phòng ngự ban đầu hơn 5100 thành hơn 19000. Công kích tăng lên gấp 3, nhanh nhẹn biến thành gấp 2, né tránh tăng gấp 3, huyết lượng trở thành gấp 5 lần. Thuộc tính này, quả thực có thể dùng biến thái để hình dung. Tinh Chi Huy Hoàng xác định, hiện tại không có bất kỳ một chiến sĩ nào có thể đạt tới trình độ hiện tại như hắn. Mẹ nó, phòng ngự so với chiến sĩ mặc giáp cầm theo khiên bảo vệ còn cao hơn. Tinh Chi Huy Hoàng nói không ra lời, 10 chiến sĩ Hắc Ám Chi Đông vây quanh ở trước mặt Tinh Chi Huy Hoàng. Bọn họ không ngừng chém Tinh Chi Huy Hoàng, càng chém càng mờ mịt. Nguyên lai bọn họ mỗi lần công kích có thể gây cho Tinh Chi Huy Hoàng sát thương tầm 5-600, thậm chí 7-800. Hiện tại mặc kệ bọn hắn làm khỉ gió gì, chém như thế nào, tất cả đều chỉ có hơn 10 điểm sát thương, không thể phá phòng. Lại nghiêng mắt nhìn liếc lượng máu của Tinh Chi Huy, hơn 7 vạn, bọn họ thoáng cái hỏng mất. Kỹ năng ma pháp dày đặc rơi vào trên người Tinh Chi Huy Hoàng, trị số thương tổn liên tiếp từ trên đầu Tinh Chi Huy Hoàng bay lên. Nhưng là lượng máu của Tinh Chi Huy Hoàng, ngạc nhiên là gần như không giảm bớt chút nào. Tinh Chi Huy Hoàng ngây người nửa ngày, vung lên đại kiếm trong tay, một kiếm chặt bỏ, chiến sĩ vốn lượng máu hơn 5000 bị thoáng xẹt cái chết ngay lập tức. Tinh Chi Huy Hoàng một kiếm lại một kiếm, như thể chém dưa thái rau dây sát hơn 10 chiến sĩ Hắc Ám Chi Đông, căn bản không cần bất luận kỹ xảo gì, một loại cảm giác như thể toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, sướng, công kích rất mạnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tinh Chi Huy Hoàng nhìn lại hướng xa xa, chỉ thấy xa xa một thánh kỵ sĩ cao lớn đang hát vang tiến công, đơn phương giết hại người của Hắc Ám Chi Đông, hình thể của hắn so với người chơi bình thường cao hơn một nửa. Mặc nguyên bộ áo giáp trắng bạc, Tinh Chi Huy Hoàng sửng sốt một chút, chỉ có một người thôi sao, lại còn đến cứu hắn, mặc kệ như thế nào, hắn được cứu. Tinh Chi Huy Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Băng Phong Thiên Hạ ở xa xa, quát to một tiếng, Băng Phong Thiên Hạ, chịu chết đi. Băng Phong Thiên Hạ thấy Tinh Chi Huy Hoàng xông lên, biến sắc, bỏ chạy, ai mà biết được Tinh Chi Huy Hoàng khó cuốn chân như vậy, sau khi thuộc tính tăng phúc nhiều như vậy, Tinh Chi Huy Hoàng nghiễm nhiên chính là một tên siêu cấp biến thái, Băng Phong Thiên Hạ thế nào cũng không nghĩ ra. Thế cục lại sẽ phát sinh chuyển biến như vậy, nửa đường còn xuất hiện một kẻ trình rào kim, lại có rất nhiều người gần đây giúp đỡ cho Tinh Chi Huy Hoàng. Cả trận tuyến của người chơi Hắc Ám Chi Đông lập tức bị xung kích khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Thánh kỵ sĩ này đúng là thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư do Nhấp Ngôn triệu hoán đi ra. Nhấp Ngôn núp trong bóng tối chỉ huy Lai Phất Tư cứu Tinh Chi Huy Hoàng, cũng dùng vài cái kỹ năng chúc phúc lên Tinh Chi Huy Hoàng. Kỹ năng chúc phúc của Lai Phất Tư tất cả đều là kỹ năng hơn 10 cấp, sau khi tăng thêm cho Tinh Chi Huy Hoàng vài cái, hiệu quả tự nhiên là tương đương rõ rệt. Tinh Chi Huy Hoàng thoáng cái như là siêu nhân biến thân, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư chém qua lại vài người chơi xung phong liều chết, trận tuyến của Hắc Ám Chi Đông liền bị trà đạp hành hạ đến mức còn thừa không có mấy cái. Giá trị ma pháp của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư dùng hết sạch, lượng máu lại không mất tí nào. Lai Phất Tư ngâm nga một đoạn chú ngữ, một mảnh ánh sáng trắng đã rơi vào trên thân hơn 200 người chơi còn lại của Huy Hoàng Thánh Điện, lượng máu của toàn bộ bọn họ hồi phục đến giá trị max, dùng thêm vài cái kỹ năng chúc phúc phạm vi lớn. Các người chơi bị thương của Huy Hoàng Thánh Điện lập tức như ăn thuốc kích thích vậy. Mẹ nó, gấp 3 lực lượng, kháo, gấp 5 lần huyết lượng, ta sắp điên rồi. Các huynh đệ, giết a, làm thịt mấy thằng nhãi con chạy thoát của Tử Thần Hàng Lâm. Nguyên một đám người kêu lớn gào khóc lao thẳng tới phía người chơi của Tử Thần Hàng Lâm và Thiên La Chi Môn. Trong tình huống bình thường, kỹ năng chúc phúc có thể làm cho một loại thuộc tính tăng lên gấp đôi đều được người chơi gọi là thần cấp chúc phúc thuật. Một khi có thánh kỵ sĩ hoặc là mục sư học được loại kỹ năng chúc phúc này, giá trị con người có thể tăng lên ít nhất là hơn gấp 5-6 lần. Ở trong bản đồ phó bản, vào thời khắc quan trọng có một thuật chúc phúc như vậy thường thường có thể thu được hiệu quả thần kỳ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở kiếp trước, thủ hộ kỵ sĩ, thần mục lại có giá trị con người cao hơn rất nhiều những chức nghiệp cao cấp khác. Thủ hộ kỵ sĩ, thần mục có được thần cấp chúc phúc thuật có tác dụng phi thường to lớn đối với đoàn đội. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ ít nhất có mấy kỹ năng cùng loại như thế này. Những kỹ năng chúc phúc này vốn giống như những kỹ năng bình thường, nhưng bởi vì chúng nó có đẳng cấp rất cao, ít nhất đều là kỹ năng trên 10 cấp, đủ để trở thành kỹ năng mạnh mẽ làm cho người ta kinh ngạc hâm mộ. Nhóm người Minh, Liệt cũng rất kinh ngạc, thế cục thoáng cái trở nên không khống chế được. Làm sao vậy? Tên thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ kia rốt cuộc có địa vị gì? Tại sao lại tự nhiên trợ giúp Tinh Chi Huy Hoàng? Minh nghi hoặc nói, sau khi được tăng thêm chúc phúc, đám người Huy Hoàng Thánh Điện kia đột nhiên trở nên cực kỳ khó chơi. Bọn họ không thể không rút lui. Minh âm thầm kinh hãi, người của Huy Hoàng Thánh Điện có thực lực thay đổi một cách quá rõ ràng. Loại chênh lệch trước sau khác biệt này làm bọn hắn càng cảm nhận rõ hơn sự cường đại của thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ. Không biết NPC này tại sao đột nhiên xuất hiện, Liệt cũng có chút khó hiểu. Dưới tình huống bình thường NPC chắc là sẽ không trợ giúp người chơi đối phó với kẻ địch, trừ phi NPC này là nô bộc của bọn họ. Chẳng lẽ thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ là nô bộc của Tinh Chi Huy Hoàng? Suy đoán này lập tức bị loại trừ. Nếu thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ là nô bộc của Tinh Chi Huy Hoàng, như vậy sau lúc mới bắt đầu Tinh Chi Huy Hoàng lại không triệu hoán thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ đi ra, thế cục dần dần trở nên mất khống chế. Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chi Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm tự dưng lâm vào xu hướng suy tàn. Ngoài ra còn có Du Hồn Công Chúa Ngải Na không ngừng càn quét người chơi ở xung quanh, bởi vì các người chơi xuất hiện nhưng không đuổi kịp. Lượng máu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na có dấu hiệu tăng trở lại. Bên phía Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chi Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm bạo động gây nên sự chú ý của Du Hồn Công Chúa Ngải Na, cho nên bọn họ liền bi kịch chịu đựng sự bám đuôi mấy vòng liền của Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Người chơi của ba công hội lập tức chết thảm trọng. Nhìn thoáng qua Du Hồn Công Chúa Ngải Na ở phía xa vô cùng cường đại, Nhấp Ngôn nếu muốn đem Du Hồn Công Chúa Ngải Na xử lý luôn một thể mặc dù có khó khăn nhưng vẫn có thể làm được. Tạm thời trước tiên cứ để đó đã, trước đối phó người của huyết sát. Nhóm đạo tặc Minh, Liệt không biết đi đâu rồi. Nhấp Ngôn đến khu vực hoạt động của nhóm Minh, Liệt, dùng chân thật chi nhãn, một tia ánh sáng màu hồng hiện lên trong con mắt, ánh mắt tìm tòi ở xung quanh, rất nhanh liền thấy được một đám bóng người mờ mờ ảo ảo, đều là huyết sát đạo tặc. Bọn họ không hề có ý nghĩ chạy trốn cách xa nơi này tí nào, có nên hiện thân rồi giết vài tên huyết sát đạo tặc không? Suy nghĩ một hồi, Nhấp Ngôn nhìn về phía thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ ở xa, để cho Lai Phất Từ giết người so với hắn nhanh hơn. Dưới sự thao túng của Nhiếp Ngôn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ nhanh chóng tới gần bên này, cách nhóm người huyết sát cũng chỉ có khoảng 30 mét. NPC thánh kỵ sĩ kia đã tới, chúng ta có nên rời khỏi đây không? Phong ở một bên nói. Theo ý của hắn, thực lực của bọn hắn đối phó thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ có chút khó khăn. Trước mắt Hắc Ám Chi Đông, Tử Thần Hàng Lâm cùng Thiên La Chi Môn đang ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ nếu như hiện thân tình huống sẽ rất khó nói, hắn hẳn là không phát hiện ra chúng ta. Chúng ta nhìn kỹ rồi nói. Cuối cùng hắn cũng chỉ là NPC, phòng trừng không thông minh cho lắm. Minh nói, tiếp xúc nhiều lần với NPC, quái lĩnh chủ, hắn hiểu rất rõ nhược điểm của NPC, quái lĩnh chủ thì phải là khuyết thiếu tư duy chiến đấu, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo nhất định cũng rất dễ đối phó. Nhóm người Minh hoàn toàn không biết rằng, thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ là do Nhấp Ngôn điều khiển, tư duy chiến đấu trí năng không kém bất luận người chơi nào. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ một bên chém giết người chơi Thiên La Chi Môn, một bên chậm rãi tới gần nhóm người Minh, nhưng là hắn một mực không hề để ý đến nhóm đạo tặc Minh. Nhóm người Minh cẩn thận thử thăm dò thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ, phát hiện thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ một mực không phát hiện bọn họ đứng cách đó 5 mét. Bọn họ gan lớn rất nhiều, tiếp tục thử khoảng cách cảm giác của thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ, nhìn xem bọn người Minh to gan lớn mật. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Nhấp Ngôn, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. 5 tên đạo tặc, không biết sẽ chết mấy tên. Ánh mắt Nhấp Ngôn nhìn về thanh kỹ năng của thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ, thanh kỹ năng có nhiều kỹ năng biến thái như vậy, muốn đùa chết 1-2 tên đạo tặc đúng là đơn giản. Bọn người Minh không hề nhận ra bọn họ đã tiến vào cái bẫy mà Nhấp Ngôn bày sẵn. Cái NPC thánh kỵ sĩ này cảm giác thật thấp. Minh, chúng ta có muốn giết hắn hay không? Liệt ở một bên nói. Hắn cảm thấy hơi ngứa tay. Bọn họ thử rời khỏi cự ly cách thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ gần lại 3 mét. Khoảng cách tầm này, bọn họ có thể bảo đảm đánh lén thành công. Một khi đánh lén thành công, 5 người bọn họ có thể khống chế thánh kỵ sĩ Lai Phất Từ đến chết. Ai phát ra kỹ năng khống chế đi? Minh ở trong kênh đồng đội hỏi. Để ta. Phong vốn trẻ tuổi nhất liền tiếp lời. Được rồi. Tốt nhất là ẩn thân đi à, người phát kỹ năng khống chế, chúng ta xử lý nó. Minh nói, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư ngoại trừ kỹ năng chúc phúc tương đối mạnh, lượng máu khá dày, cũng không có gì đặc biệt. Phong Tiến Nhật trạng thái ẩn thân, lại gần sau lưng Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, chứng kiến một bóng người dần dần tới gần Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, Nhiếp Ngôn mỉm cười, cuối cùng cũng bắt đầu. Phong chậm rãi ẩn thân đến vị trí cách Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư khoảng 3 mét, đột nhiên lao lên, tấn công vào lưng của Lai Phất Tư. Ngay trong nháy mắt khi hắn vừa mới bổ nhào tới, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đột nhiên hành động, tự cho mình ra chỉ một kỹ năng nghi thức tế lễ thần thánh, miễn dịch hết tất cả trạng thái khống chế. Bùm một tiếng, lâm công kích trúng lưng Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, kỹ năng khống chế không có hiệu quả. Phong sừng sốt, hắn không nghĩ ra Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư lại có kỹ năng chiến đấu cao siêu như vậy. Khi hắn bổ nhào tới, trong nháy mắt liền dùng kỹ năng nghi thức tế lễ thần thánh. Một dự cảm không tốt trong đầu hắn chợt lóe lên. Thần thánh chi nhãn, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đột nhiên trợn hai mắt, ánh mắt tập trung nhằm vào nhóm người Phong Liệt Minh. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ánh thần quang này làm cho tất cả đạo tặc không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Phong còn chưa kịp rơi xuống đất, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đột ngột quát to một tiếng, sử dụng kỹ năng thánh quang trói buộc nhóm người Phong Minh liền lập tức bị trói ngay tại chỗ. Thần thánh đả kích, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư một kiếm chém vào trên người Phong, công kích của hắn dễ dàng phá vỡ bì giáp của Phong, một đòn chết ngay lập tức. Kháo, mẹ nó quá mạnh, chúng ta bị lừa rồi. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư tư duy chiến đấu so với trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh hơn nhiều. Mọi người chạy mau, Minh lo lắng hô lên, tất cả đều mở ra kỹ năng cùng loại như tật phong bộ chạy trốn. Chứng kiến nhóm người Minh chạy trốn, Nhiếp Ngôn ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nghĩ muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy. Khí thế như cầu vồng, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cho mình thêm vào kỹ năng khí thế như cầu vồng, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt mấy lần, giống như một cỗ xe tăng nghiền ép đè về hướng nhóm người Minh. Kỹ năng tật phong bộ của bọn họ có tốc độ chạy trốn rất nhanh, tuy nhiên so sánh với Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư chính là cặn bã, mà ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không chạy thoát được Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư nếu sử dụng khí thế như cầu vồng. Huống chi nhóm người Minh, sao, tên Thánh kỵ sĩ kia quá mạnh, mau dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiêu, chạy nhanh lên. Nhóm người Minh tản ra chạy trốn theo các phương hướng khác nhau, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vẫn luôn đuổi theo ngay phía sau. Minh vừa mới lấy ra quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, còn không kịp dùng, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư một cái cấm động, Minh lập tức phát hiện ra mình không thể sử dụng được quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Minh sợ hãi biến sắc mặt, ta kháo, loại trí năng chiến đấu gì thế này, loại năng lực dự đoán thế này, còn đáng sợ hơn so với bất kỳ người chơi cấp cao. Thánh quang thẩm phán, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung đại kiếm, một chiêu thánh quang thẩm phán đánh tới, ầm một tiếng, Minh bị đánh bay đi ra ngoài. Quyền trục truyền tống ngẫu nhiên không có hiệu quả, cũng không có cách nào sử dụng kỹ năng, thực lực của Minh hoàn toàn bị hạn chế, đã không có cách nào phát huy, bi kịch trở thành bên ngắm. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đuổi giết xử lý Minh sau, lại nhìn về hướng mấy tên đạo tặc khác, đám người Liệt đã chạy trốn ra ngoài rất xa, không biết đi nơi nào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua thôi. Nhiếp Ngôn nhặt lên trang bị rơi xuống từ trên người Phong và Minh, một kiện áo giáp da màu ám kim, một kiện bảo vệ đùi màu ám kim, hai kiện trang bị đều là vật phẩm trang bị yêu cầu cấp 100, là đồ tốt. Thực lực của nhóm 5 người huyết sát mạnh như thế, trang bị trên người tự nhiên cũng sẽ không kém. Thuộc tính của hai kiện trang bị này tuy không tồi, nhưng so với trang bị trên người Nhiếp Ngôn lại kém một ít, không biết trong hiệp hội có ai cần không. Hắn ném hai kiện trang bị vào ba lô, hôm nay xem như gây chút phiền phức cho mấy tên huyết sát này, bởi vì huyết sát thuộc trường đệ nhất quân đội, sau này hắn vẫn có cơ hội chạm mặt với bọn họ, thậm chí cơ hội này hẳn là không ít, đến lúc đó lại chậm rãi xử lý bọn họ sau. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm. Liệt Ảnh cùng Túc gặp mặt nhau ở giữa rừng cây, bọn họ nhìn về phía nơi xa, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vẫn như cũ điên cuồng tàn sát những người chơi của Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chim Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm, một đám trong lòng còn sợ hãi, tên Thánh kỵ sĩ này quá biến thái, nếu không phải chúng ta chạy trốn nhanh, hôm nay chỉ sợ đều thua tại nơi này. Liệt mở miệng nói, hắn rất buồn bực, đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn bị đánh giết kể từ khi bọn họ tụ vào thành một nhóm, lại là thua tại trong tay một tên NPC. Tư duy chiến đấu của tên kia so với người chơi thậm chí còn cao hơn một chút, sẽ không phải lính đánh thuê hay nô bộc của ai chứ. Ảnh nói, nếu không ai điều khiển, NPC căn bản không có khả năng đạt tới trình độ này. Ta cũng nghĩ vậy, Túc tương đối tán đồng cái nhìn của Ảnh, rốt cuộc là ai đang âm thầm nhằm vào người của Hiệp hội Hắc Ám Chi Đông. Qua một hồi Minh cùng Phong liền sống lại từ mộ địa, bọn họ lén biến mất, rời khỏi khu vực chiến trường này. Bọn họ quyết định truy tìm xem chủ nhân của Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư rốt cuộc là ai. Người của huyết sát đi rồi, Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chim Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm liền càng bi kịch, để lại đầy thi thể trên đất, chỉ còn một ít những kẻ không quan trọng chạy mất. Băng Phong Thiên Hạ bị Tinh Chi Huy Hoàng một kiếm xử lý. Huy Hoàng Thánh Điện coi như danh tiếng vang dội khắp nơi, trước mắt không biết bao nhiêu người chơi đánh bại ba đại hiệp hội. Bên ngoài các người chơi nhàn tản kính sợ nhìn Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, thực lực biến thái của Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư mọi người đều rõ như ban ngày, bọn họ e sợ Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư giết còn không đã ghiền, sẽ chuyển mục tiêu sang hướng bọn họ, một đám đều lùi lại phía sau hơn 100 mét. Tinh Chi Huy Hoàng đối với Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cũng sợ hãi trong lòng, xác định thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư không động thủ với bọn họ, lúc này mới yên lòng, nhưng không dám đi qua mạo phạm thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Các người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện đem các trang bị rơi xuống từ thi thể của người chơi thuộc Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chim Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm nhặt lên. Lượng máu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na hồi phục tới gần 7%, đang bị một đám chiến sĩ vây đánh. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua trong sân, toàn bộ trong sân liền vài thế lực tương đối nhỏ, thực lực mạnh nhất chính là Huy Hoàng Thánh Điện. Người của Huy Hoàng Thánh Điện đều hồi sinh thi thể rồi đi về đây, tổn thất khá nhỏ, bọn họ đang ngồi tứ tán hồi phục lượng máu, chờ trạng thái suy yếu qua đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Tinh Chi Huy Hoàng, giúp ta một việc, phối hợp ta xử lý Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Tinh Chi Huy Hoàng đang chỉ huy các đội viên chuẩn bị một lần nữa tổ chức lực lượng đối phó Du Hồn Công Chúa Ngải Na, thanh tin tức bỗng nhiên vang lên, nhìn đến hai chữ Nhiếp Viêm, hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn qua tin tức, hắn nghĩ ngợi một lát, lập tức liền hiểu, từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy có cao nhân trợ giúp hắn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trợ giúp Huy Hoàng Thánh Điện, hắn vẫn luôn chú ý, nhưng mà vị cao nhân đứng đằng sau màn vẫn chưa hề xuất hiện, mãi cho đến khi Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho hắn, hắn mới biết được là Nhiếp Ngôn cứu Huy Hoàng Thánh Điện, hắn tâm tình khó bình thường trở lại, đối với Nhiếp Ngôn tràn ngập lòng cảm kích, nếu thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư không xuất hiện, Huy Hoàng Thánh Điện tổn thất liền lớn, 2000 người toàn bộ sẽ bị giết chết, mỗi người rớt một cấp, ít nhất tổn thất 2000 món trang bị, thực lực tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn cũng đừng hy vọng có thể luyện lại như trước. Hắc Ám Chi Đông, Thiên La Chi Môn cùng Tử Thần Hàng Lâm khẳng định sẽ nhân lúc bọn họ đang khó khăn mà chèn ép, tình huống sau này liền càng khó nói, mà hiện tại, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư xuất hiện, cứu bọn họ hơn 300 người, giúp bọn hắn xử lý 3000 người chơi đối địch, thu hoạch trang bị đạt hơn 2000 kiện, hơn 1700 huynh đệ trong hội bị sử ký có thể sống lại nhờ chạy đi hoặc là bị mục sư hồi sinh, mỗi người chỉ tổn thất khoảng 20% kinh nghiệm, so sánh giữa trước và sau, chênh lệch liền rất lớn. Chuyện vừa rồi, thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta liền tổn thất thảm trọng, sau này nếu có yêu cầu, chỉ cần nói một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, ta Tinh Chi Huy Hoàng tuyệt không chối từ. Tinh Chi Huy Hoàng trịnh trọng nói, hắn là một người có ân tất báo. Nhiếp Ngôn khẽ cười, hắn chưa bao giờ đem những lời hứa hẹn của người khác để ở trong lòng, chỉ cần Tinh Chi Huy Hoàng có lòng là được rồi. Tinh Chi Huy Hoàng nhìn số liệu thống kê của công hội tiếp tục nói, vừa rồi một trận kia, chúng ta nhặt được tổng cộng 2058 kiện trang bị. Sau một hồi xử lý Du Hồn Công Chúa Ngải Na, ta sẽ lập tức phái người đưa những trang bị này đến chỗ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn họ được thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cứu, cũng đã chịu ân huệ lớn lao. Những trang bị này, theo đạo lý, hẳn là phải đưa cho Nhiếp Ngôn. Tinh Chi Huy Hoàng là người rất có nguyên tắc, những trang bị này thì thôi, các người thu hoạch đi, mấy thứ này vốn là của các người, giúp ta xử lý Du Hồn Công Chúa Ngải Na, liền tính là trả ta một ân tình đi. Nhiếp Ngôn nói, mục đích của hắn rất đơn giản, xử lý Du Hồn Công Chúa Ngải Na hắn liền an lòng. Tốt, Tinh Chi Huy Hoàng gật đầu nói, hắn cảm thấy giúp Nhiếp Ngôn xử lý Du Hồn Công Chúa Ngải Na vẫn là không thể nào trả hết ơn cho Nhiếp Ngôn. Về thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, giữ bí mật giúp ta đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn không muốn thực lực của chính mình lộ ra ngoài, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư là át chủ bài của hắn, hắn không muốn công khai quá sớm. Được, ta hiểu rồi, Tinh Chi Huy Hoàng nói, nhớ tới chiến lực mạnh mẽ của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, Tinh Chi Huy Hoàng không khỏi suy tư, cuồng tặc Nhiếp Viêm vì sao vẫn luôn có thể giữ thần thoại bất bại? Đó là bởi vì không có người tìm được chính xác chi tiết về cuồng tặc Nhiếp Viêm, ngoại trừ thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, cuồng tặc Nhiếp Viêm rốt cuộc còn có bao nhiêu thực lực không mỗi người biết, chỉ sợ ai cũng không biết. Cắt liên lạc bằng giọng nói, Tinh Chi Huy Hoàng ở kênh nói chuyện của đội hô, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau xử lý Du Hồn Công Chúa, tiểu đội chiến sĩ thứ nhất, lên, pháp sư, mục sư chuẩn bị, thánh kỵ sĩ thêm thuật chúc phúc. Dưới sự chỉ huy của Tinh Chi Huy Hoàng, đội ngũ Huy Hoàng Thánh Điện lập tức di chuyển hành động, một đội từ 5 đến 60 chiến sĩ sôi nổi dùng phong vọt lên hướng tới Du Hồn Công Chúa Ngải Na, thánh kỵ sĩ đi theo sau lưng nhóm chiến sĩ, một người chịu trách nhiệm một người khác, đối với các chiến sĩ tiến hành phục vụ ba theo, chiến sĩ hết máu, bọn họ lập tức bơm máu. Thuộc tính chiến sĩ không đủ cao, lập tức tàng ma pháp, chiến sĩ chúng nguyền rủa, họ lập tức sờ tàn. Ở hậu phương, pháp sư cùng các mục sư giơ cao pháp trượng, đã chuẩn bị ma pháp, các người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện lập tức trở thành quân chủ lực tiến công Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Đúng lúc này, phía sau bọn họ thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung lên thanh kiếm to lớn của mình, từng tia thánh quang từ trên bầu trời rơi xuống, bao phủ trên người những người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện, thực lực của đám người chơi Huy Hoàng Thánh Điện tức khắc bạo tăng mấy lần. Mẹ nó, quá sướng, thuộc tính thật là mạnh. Lão đại, ta tò mò một chút, tên thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vì sao sẽ trị liệu cho chúng ta, còn thêm trạng thái, hắn là lính đánh thuê của hiệp hội chúng ta sao? Một người chơi tò mò hỏi, về cái này, là bí mật của Huy Hoàng Thánh Điện, mọi người tiếp tục chém quái đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tinh Chi Huy Hoàng nói, cách trả lời giấu giấu giếm giếm kiểu này, càng làm cho người chơi Huy Hoàng Thánh Điện cảm thấy thần bí khó lường. Mấy kẻ có ý đồ xấu không có cách nào moi thêm tin tức gì từ miệng Tinh Chi Huy Hoàng, chỉ có thể bỏ qua. nếu như lại tiếp tục tìm hiểu, liền sẽ bị hoài nghi. Một nhóm các chiến sĩ nhắm phía du hồn công chúa Ngải Na, vững vàng kiềm lại công kích của du hồn công chúa Ngải Na. Phía sau các pháp sư bắt đầu thoải mái tấn công, vô số những kỹ năng ma pháp ở không trung bay qua, oanh kích ở trên người du hồn công chúa Ngải Na. Trên đầu du hồn công chúa Ngải Na bay lên một đám trị số thương tổn 700-800 điểm. Những sát thương ma pháp của các pháp sư này so với trước khi được gia tăng chúc phúc của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư phải cao hơn không chỉ 2-3 lần. Dưới sát thương mạnh mẽ của ma pháp, lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na bắt đầu giảm xuống rõ ràng, so trước đó nhanh hơn nhiều. Năng lực chúc phúc mạnh mẽ của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư làm cho mọi người vì thế mà lại kinh ngạc cảm thán. Thực mau, lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na giảm xuống chỉ còn lại không đến 3%, nàng phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, một đám ma pháp kỹ năng tuôn ra, giết chết một đám lại một đám chiến sĩ. Tiểu đội chiến sĩ thứ hai, xung phong, Tình Chi Huy Hoàng trầm giọng quát một tiếng. Thực mau, tiểu đội thứ hai cả đoàn đều bị diệt. Tiểu đội chiến sĩ thứ ba, xung phong, một đội tiếp một đội chiến sĩ nối tiếp nhau vọt tới trước mặt du hồn công chúa Ngải Na, ngăn chặn du hồn công chúa Ngải Na, hứng chịu những công kích ma pháp dày đặc như mưa. Du hồn công chúa Ngải Na phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất. Du hồn công chúa Ngải Na chết. Bên ngoài, các người chơi lập tức xôn xao. Mọi người mau vào đoạt trang bị, mau đoạt trang bị. Vô số người chơi nhàn tản đều muốn chen vào bên trong. Trang bị rơi xuống từ chỗ lĩnh chủ biến dị cấp 100, có thể nào không làm cho người ta nổi lòng tham. Phía sau pháp sư bắt đầu ném ma pháp quần công về phía trung ương, lửa cháy thành từng mảng oanh kích. Mấy chục chiến sĩ của Huy Hoàng Thánh Điện chưa kịp chạy trốn, lập tức bị ma pháp quần công giết chết. Người của công hội bên mình bị giết chết những mấy chục cái, Huy Hoàng Thánh Điện tự nhiên là không chút do dự phản kích, dày đặc kỹ năng ma pháp quét ngang mà qua, giết chết mấy người chơi xung quanh. Trận chiến tranh đoạt trang bị làm không khí xung quanh giữa mọi người bắt đầu trở nên gay gắt. Tất cả những kẻ có gan tới gần thi thể của du hồn công chúa Ngải Na đều sẽ bị xử lý như nhau. Ai dám lên đoạt trang bị, chính là muốn đối địch với Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta, giết không tha. Tình Chi Huy Hoàng nghiêm nghị nói, trên người hắn sát khí đằng đằng, hắn cho rằng Nhiếp Ngôn nhờ hắn giúp đỡ xử lý du hồn công chúa Ngải Na là vì hắn muốn thu trang bị rơi ra từ trên người du hồn công chúa Ngải Na. Nếu hắn đã đáp ứng Nhiếp Ngôn làm việc, hắn tuyệt đối không thể nuốt lời. Kể cả nếu có gây thủ oán với tất cả những người chơi ở chỗ này, hắn cũng phải cướp trang bị về tay mình. Các người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tàn sát người chơi nhàn tản ở xung quanh, từng nhóm người chơi bị chém chết, ngã xuống đất. Thực lực của những người chơi nhàn tản này làm sao có thể so được với quân tinh anh của Huy Hoàng Thánh Điện. Người chơi khác vừa mới có ý đồ cướp đoạt trang bị, lập tức liền bị ma pháp ném chết. Thảo, bọn người Huy Hoàng Thánh Điện quá độc ác, vì vài món trang bị mà ai bọn họ cũng dám giết. Các người chơi bên ngoài đối với hành vi vừa thấy người liền tàn sát của Huy Hoàng Thánh Điện rất là bất mãn, và nhóm thế lực có thực lực tương đối mạnh bắt đầu đoàn kết lại, ghép thành nhóm cùng nhau đối phó Huy Hoàng Thánh Điện, nơi này liền biến thành một mảnh chiến trường hỗn loạn. Năm tên đạo tặc có ý đồ cướp đoạt trang bị xông tới, bị mục sư của Huy Hoàng Thánh Điện dùng thuật chiếu sáng dò xét ra. Tinh Chi Huy Hoàng vọt đi lên, một kiếm chém một người, chém bọn họ nằm lật trên mặt đất. Lúc này Tinh Chi Huy Hoàng tựa như một vị sát thần tắm ngập trong máu tươi. Bọn họ còn dám tới đây, liền dùng ma pháp quần công đánh bọn họ. Tinh Chi Huy Hoàng lạnh giọng nói. Trên bầu trời, một đoàn rồi lại một đoàn lửa cháy ném mạnh vào chỗ tụ tập của những người chơi nhàn tản, tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Những đội nhóm lâm thời tụ tập lại này hiển nhiên không phải đối thủ của Huy Hoàng Thánh Điện, bị giết đến mức không thể không cùng nhau lui lại bỏ chạy. Khu vực trung ương liền bị Huy Hoàng Thánh Điện khống chế. Bãi đất trống ở trung ương rốt cuộc an tĩnh lại. Tinh Chi Huy Hoàng đi đến gần thi thể của du hồn công chúa Ngải Na, khom lưng nhặt lên tất cả trang bị trên mặt đất. Nhìn đến cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc, Nhiếp Ngôn cũng không trông cậy vào việc mình sẽ thu được trang bị, liền đem thánh kỵ sĩ Khắc Lai Phất Tư triệu hồi trở về, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tinh Chi Huy Hoàng mở ra khung trò chuyện với Nhiếp Ngôn, nói: "May mắn không phụ lời nhờ cậy của ngươi, trang bị của du hồn công chúa Ngải Na ta đều thu được, có tất cả 3 món, có 2 món là truyền kỳ trang bị cấp 100, nếu ngươi không tiện xuất hiện, ta sẽ phái người để vào kho hàng cá nhân của ngươi." Nhiếp Ngôn vốn tưởng rằng Tinh Chi Huy Hoàng tàn sát bốn phía là vì cướp đoạt trang bị, nhưng nghe Tinh Chi Huy Hoàng nói như thế, hắn lập tức hiểu rõ, là do Tinh Chi Huy Hoàng cho rằng hắn muốn trang bị từ chỗ du hồn công chúa Ngải Na, cho nên cam chịu dù sẽ gặp rắc rối lớn cũng phải giúp hắn cướp được. Nếu hắn không thu, ngược lại sẽ cô phụ ý tốt của Tinh Chi Huy Hoàng. Tinh Chi Huy Hoàng vì đoạt vài món trang bị này mà đắc tội với vài thế lực cường đại, kéo theo rất nhiều kẻ địch. "Cảm tạ, sau này nếu ngươi có yêu cầu gì, nhắn tin riêng nói với ta một tiếng." Nhiếp Ngôn nói, là hội trưởng của Ngư Nhân Bộ Lạc, một câu hứa hẹn của hắn rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của Huy Hoàng Thánh Điện. "Không cần cảm tạ, Huy Hoàng Thánh Điện đều đã cầm hơn 2000 kiện trang bị, ngươi có ơn rất lớn với chúng ta, làm những việc này là điều dĩ nhiên." Tinh Chi Huy Hoàng nói, cảm giác hơi ngạc nhiên vì đột ngột được ưu ái, một câu này của Nhiếp Ngôn so với vài món trang bị này còn có tầm quan trọng hơn rất nhiều. Thấy trang bị từ thi thể du hồn công chúa Ngải Na bị Tinh Chi Huy Hoàng thu được trong tay, những người chơi khác chỉ có thể khó chịu mà cùng nhau rút lui, dần dần tan đi. trang bị không còn nữa, ở lại nơi này cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện này xem như hạ màn, chỉ còn lại thi thể đầy đất. Ta đây đi trước, có việc liên hệ sau. Nhiếp Ngôn nói, cùng Tinh Chi Huy Hoàng tạm biệt, bóng người biến mất ở trong rừng cây mênh mang. Sư hồn công chúa Ngải Na bị xử lý, hắn coi như hoàn thành một chuyện trong lòng, cấp bậc cấp 100, trở về chuẩn bị thêm một chút liền có thể đi thần thánh điện làm nhiệm vụ chuyển chức thành ảnh vũ. Khi đang chạy xuyên qua rừng cây, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới trong ba lô của hắn còn có một món trang bị truyền kỳ cấp 100 mà hắn có thể mặc, bao tay bảo bộ ấn cách ly, yêu cầu cấp 100, miêu tả vật phẩm truyền kỳ do thợ rèn ấn cách ly ở pháo đài Hy Nhĩ Đốn chế tạo, nó có năng lực phòng ngự kiệt xuất, có thể bảo hộ người sử dụng không bị thương. Thuộc tính, phòng ngự 720-768, xác suất đón đỡ cộng 20%, sở hữu kỹ năng không chế cấp bậc cộng 1, sở hữu kỹ năng tự do cấp bậc cộng 2. Nhiếp Ngôn đem bao tay trên người tháo xuống, thay bao tay bảo bộ ấn cách ly vào. Thuộc tính của trang bị truyền kỳ này làm Nhiếp Ngôn cảm thấy tâm trạng thực sự sảng khoái. Tất cả kỹ năng khống chế cấp bậc cộng 1, bao gồm kích vựng, muộn kích cùng những kỹ năng tương tự đều tăng lên một bậc. Lại xem kỹ năng đoạn cân, từ cấp 11 thành cấp 13, kỹ năng ảnh huyễn ám sát từ cấp 10 tăng lên tới cấp 12. Kỹ năng đoạn cân thuộc về kỹ năng tự do, lại thuộc về kỹ năng khống chế, nhưng mà bao tay bảo hộ không trồng hai loại thuộc tính lên nhau, cho nên cấp bậc cũng chỉ có 13. Nguyên bản kỹ năng đoạn cân đã mạnh đến ngoài tưởng tượng, hiện tại càng trở nên biến thái. Nhiếp Ngôn nhìn một chút hiệu quả của kỹ năng đoạn cân, thời gian khống chế đạt tới 12 giây, liền tính là lĩnh chủ chịu một phát đoạn cân, phòng trừng cũng trụ vững khoảng 8-9 giây trở lên. Còn với kỹ năng đi ảnh huyễn ám sát, thương tổn cơ sở của kỹ năng cũng tăng lên một mảng lớn. Khi hắn trở về có lẽ nên khảm nạm lên cái bảo hộ tay ấn cách ly này thêm 3 viên bảo thạch, như vậy có thể gia tăng không ít thuộc tính. Cực phẩm trang bị giống như bảo hộ tay ấn cách ly là kiểu trang bị mất rất nhiều thời gian cũng không tìm ra vật phẩm thay thế, phải khảm bảo thạch giảm yêu cầu cấp bậc vật phẩm xuống thấp, hiển nhiên là không có lời, cho nên Nhiếp Ngôn vẫn luôn do dự chưa cho cái phần che tay ấn cách ly này khảm bảo thạch yêu cầu giảm cấp bậc, vẫn luôn chờ sau khi thăng cấp 100 mới lấy ra cái bảo hộ tay ấn cách ly này tới. Hắn hiện tại đang có mấy viên bảo thạch cực phẩm có thể thêm thuộc tính nhanh nhẹn và né tránh, dùng để được khảm lên bảo hộ tay ấn cách ly rất là ổn. Nhiếp Ngôn tìm lấy một chỗ bí ẩn bắt đầu đọc chú ngữ về thành, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, hắn về tới thành Tạp La Nhĩ. Ở trong ngõ nhỏ thành Tạp La Nhĩ mua một ít băng vải cao cấp, rồi mới đi Tinh Không Dược Điếm mua thêm hơn 20 bình dược tề hồi phục trong nháy mắt cấp đại sư cùng với một số lượng lớn dược tề có tác dụng giải độc, giải trừ ăn mòn, rồi mới đem bảo thạch khảm ở phần bao tay, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhiếp Ngôn bàn giao xử lý hết các công việc của công hội, toàn bộ công hội đều đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Ngưu Nhân Bộ Lạc thăng cấp thành công hội cấp 7, nhân số cũng đột phá 11 vạn, thực lực gia tăng rất nhanh, cũng ở mấy thành thị khác mở chi nhánh, nghiễm nhiên đã xưng bá một phương. Tạm thời không có bất luận thế lực gì có thể uy hiếp đến Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn có thể yên tâm rời đi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Liền ở thời điểm khi hắn chuẩn bị xuất phát, một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, người chơi lụi bại cất vào kho hàng của người 3 kiện trang bị, là trang bị do Tinh Chi Huy Hoàng Bào người ta mang lại đây. Nhiếp Ngôn trong lòng chợt nghĩ, trang bị từ chỗ Su Hồn Công Chúa Ngải Na vốn là lĩnh chủ biến dị cấp 100, có lẽ cũng không tệ lắm, không biết có trang bị nào hắn có thể dùng đến hay không. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn chuyển hướng đường đi, hướng về phía kho hàng cá nhân của mình mà đi. Nhiếp Ngôn đến kho hàng cá nhân, nhìn 3 món trang bị mà Tinh Chi Huy Hoàng cất vào trong kho cá nhân của hắn. 2 trong 3 trang bị này là trang bị cấp truyền kỳ, còn một vật là một cây pháp trượng, có thể mở ra một cái nhiệm vụ. Tạ Giao đã tiếp nhiệm vụ tìm trang bị, cây trượng này hiển nhiên không dùng được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, đem cây pháp trượng này cho Bại Hoại. Hắn để cây pháp trượng này lại cho Bại Hoại. Mặt khác, trong 2 kiện trang bị truyền kỳ, có một kiện là dùng cho chiến sĩ, có thể đưa cho Thủy Sắc, Hắc Bạch hoặc là Vô Phong sử dụng. Về phần vật phẩm còn lại, là một kiện vật phẩm đạo tặc, bao cổ tay truyền kỳ áo Phí Lý Tư. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của bao cổ tay áo Phí Lý Tư. Bao tay áo Phí Lý Tư, yêu cầu đẳng cấp 100. Vật phẩm miêu tả, bao cổ tay của đạo tặc ảnh vũ áo Phí Lý Tư đã từng sử dụng, trên mặt còn sót lại ký ức chiến đấu của áo Phí Lý Tư. Thuộc tính, phòng ngự 820-838, kháng tính ma pháp, phòng ngự đẳng cấp cộng 2, huyết lượng cộng 10%. Cái bao cổ tay này có thuộc tính tương đối khá, cao phòng cao kháng ma pháp, có thể giảm thương tổn của người chơi trên phạm vi lớn, nhất là gia tăng phòng ngự cơ bản. Trong tình huống bình thường, đẳng cấp phòng ngự càng cao, khi bị người khác công kích, càng dễ dàng không bị phá vỡ phòng ngự. Nhiếp Ngôn hiện tại đẳng cấp phòng ngự là 7, người chơi bình thường phòng trường có 3 đã là không sai. Ở tình huống bình thường, những người chơi có đẳng cấp công kích thấp hơn 3, công kích Nhiếp Ngôn thực sự không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho dù Nhiếp Ngôn đứng ở nơi đó cho hắn chém, bọn họ cũng không chém được Nhiếp Ngôn. Nếu công kích bình thường, đẳng cấp phòng ngự đều rất khó tăng lên. So sánh giữa bao cổ tay áo Phí Lý Tư cùng bảo vệ tay ấn cách ly, những trang bị trước kia quả thực chính là cạn bã. Vừa vặn cấp 100 có thể mang, Nhiếp Ngôn lấy cái bao cổ tay này đeo lên, phòng thủ cùng lượng máu đều tăng một mảng lớn. Theo như đẳng cấp phòng ngự hiện tại của Nhiếp Ngôn, cứng trọi cứng chịu được 5-6 lần công kích của lĩnh chủ cấp 100 là không có vấn đề gì. Trên người hắn đã có hai kiện trang bị truyền kỳ, trước cấp 180, ít nhất phải trước tiên lấy một bộ trang bị cấp truyền kỳ để sử dụng, chờ đến lúc lên đến hơn cấp 110 lại đổi sang trang bị A3 khác. Ánh mắt hắn rơi vào trên giày, còn thừa lại một kiện trang bị không hoàn chính của hắc ám qua tây khắc mà không có dấu vết. Như vậy thì có 3 vật phẩm trang bị truyền kỳ. Gần đây bởi vì bận quá, một mực không có thời gian đi thu thập. Nhiếp Ngôn biết rõ chỗ nào có thể thu thập nốt phần còn lại của vật này. Nếu như không có hắn dẫn đường, cho dù bọn người On có đi tới chỗ đó cũng không có tác dụng. Âm ảnh qua tây khắc cần 3 mảnh giày vải qua tây khắc ghép lại, qua tây khắc chi vũ, qua tây khắc vải bố, còn thiếu một cái qua tây khắc chi vũ chưa lấy được. Kiếp trước, qua tây khắc chi vũ là một ảnh vũ lấy ra. Nếu như muốn đi thu thập qua tây khắc chi vũ, vậy không thể không chỉ hoãn thêm 2-3 ngày. Nhiếp Ngôn cẩn thận suy tính một phen, cấp bậc của hắn cao hơn người chơi bình thường xa như vậy, cho dù chỉ hoãn 2-3 ngày cũng không có chuyện gì. Trước hết đi thăng cấp thành thánh ảnh vũ, cố gắng lấy thêm mấy món trang bị, như vậy lúc làm nhiệm vụ chuyển chức thành thánh ảnh vũ sẽ càng thêm chắc chắn. Hạ quyết tâm rồi, Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài đi mua vài miếng bảo thạch tốt, chuẩn bị dùng để khảm nạm trên bao cổ tay áo phi lý từ cùng qua tây khắc âm ảnh. Chính hắn thì chuẩn bị xuất phát đi thu thập mảnh thiếu còn lại của qua tây khắc âm ảnh. Qua tây khắc chi vũ bị rơi mất tại cực bắc chi địa của đế quốc cách Lâm Lan, quá trình thu thập thì lại vô cùng đơn giản. Nếu như thuận lợi, nhiều nhất 2 giờ có thể xong, nhưng đi cực bắc chi địa cần điều kiện rất cao, thuộc tính kháng hàn cần đạt tới 260 điểm mới đi được, thuộc tính kháng hàn của Nhiếp Ngôn chỉ có hơn 120 điểm, cho nên cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Muốn cho thuộc tính kháng hàn của chính mình đạt tới 260 điểm là nhiệm vụ phi thường gian khổ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhiếp Ngôn nghĩ tất cả các cách hắn có thể làm để tăng thuộc tính chịu lạnh của mình, kể cả mua sách kỹ năng kháng hàn, tìm kiếm trang bị có tính kháng hàn cao. Muốn tăng thuộc tính kháng hàn lên tới 260 điểm, hắn ước tính phải đầu tư ít nhất 20 vạn kim tệ, học một quyển sách kỹ năng tăng tính hỏa của thể chất. Nhiếp Ngôn nhìn một chút điểm kháng hàn của mình, đã đạt đến hơn 180 điểm, còn phải tăng lên hơn 80 điểm. Nhiếp Ngôn cảm giác mình có chút hết đường xoay sở, trừ phi có thể mua được vật phẩm trang sức quý trọng. Nhiếp Ngôn tìm kiếm trong bảng vật phẩm trang sức, không biết qua bao lâu, Tạ Giao nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, hỏi, các bạn học ở trường đệ nhất quân đội mở ra tụ hội bao chọn gói đấu trường ở trong thành Tạp La Nhĩ, chúng ta muốn tham gia hay không? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, để cho Quách Hoài hỗ trợ tiếp tục sưu tầm một ít vật phẩm kháng hàn, hắn đi đấu trường nhìn xem cũng không sao. Được rồi, ta đi với ngươi, ngươi đang ở đâu? Nhiếp Ngôn nhắn tin hỏi, ta hiện tại đang ở cửa hàng sùng vật. Tạ Giao nói, tốt, ta lập tức đi tới đó. Nhiếp Ngôn mặc vào trường bào hắc ám hành giả, đem mặt ẩn tại bên trong áo choàng, đi tới chỗ cửa hàng sùng vật. Một lát sau, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao gặp nhau tại trước cửa của cửa hàng sùng vật. Tạ Giao cũng mặc một cái áo choàng có màu xám nhạt, cũng che giấu tư liệu của mình. Có quá nhiều người biết bọn họ, nếu như không che giấu, rất có thể sẽ phát sinh một ít phiền toái không cần thiết. Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm giác được dáng người thon dài lồi lõm của Tạ Giao bên dưới áo choàng rộng thùng thình, còn có mùi thơm ngát quen thuộc thanh nhã, làm lòng người dễ chịu thoải mái. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Ngôn nói, lôi kéo Tạ Giao đi tới phương hướng cạnh đấu trường của thành Tạp La Nhĩ. Ở cửa ra vào đấu trường trong thành Tạp La Nhĩ có mấy người chiến sĩ mặc giáp dạ dày màu nâu rêu trông coi. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đăng ký lớp và tính danh vân vân, liền đi vào đấu trường. Nhìn hướng bên trong sân đấu, trên khán đài người tới tấp nập, có chút đồ sộ. Lúc này có khoảng chừng 5-6 ngàn người, đây là một số nhỏ mà thôi. Rất nhiều người bởi vì đang làm nhiệm vụ hoặc là đang luyện cấp, cho nên mới không đến được. Các người chơi thuộc trường đệ nhất quân đội cách một thời gian ngắn sẽ cử hành lần thứ nhất giao lưu nói chuyện, một mặt là vì trao đổi cảm tình. Một ít người chưa nhàn tản có thể tìm đến một cái đoàn đội thích hợp với mình. Một mặt khác, trong trường đệ nhất quân đội có một vài tổ chức cũng hy vọng thông qua phương thức như vậy kết nạp một vài người mới. Nhiếp Ngôn tùy tiện nhìn một cái, một đám học sinh của trường đệ nhất quân đội thực lực vẫn là tương đối khá, đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 70, đẳng cấp quá thấp đều không tham gia tụ hội lần này. Ngươi xem, kia là thập lý họa sa tỷ tỷ, còn có nhóm người bại hoại. Tạ Giao chỉ hướng chỗ ngồi trong đấu trường nói. Nhiếp Ngôn thấy được thập lý họa sa bại hoại giết hoài không chết. Ở một bên khác, nhóm người huyết sát cũng đều đến, còn có rất nhiều người quen ở trước mặt họ nói chuyện, kể cả Lưu Thụy cũng ở đây. Trong này thật đúng là náo nhiệt, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao tìm một góc ở đằng sau hệ chỉ huy ngồi xuống, bởi vì điều chỉnh khuôn mặt, hắn cũng không nhận ra một đám bạn học chung quanh. Những người này cùng nhau nói chuyện, tự giới thiệu, vì ở cùng một lớp, bọn họ nhất định sẽ chậm rãi trở nên thân thiết hơn. Nhiếp Ngôn chỉ đến xem náo nhiệt, cho nên cũng không đi lên nói chuyện làm quen với những người này, mà cùng Tạ Giao nói chuyện thì thầm. Tạ Giao, Nhiếp Ngôn đều rất tò mò muốn biết, tụ hội của trường đệ nhất quân đội khác với những tụ hội của những tổ chức khác ở chỗ nào, họ sẽ làm gì? BK sao? Nhóm người thập lý họa sa, bại hoại giết hoài không chết đều là những người cùng học trong trường đệ nhất quân đội, hắn cũng không phải một mình lẻ loi, hay là chọn xem có tổ chức nào đó hắn có thể gia nhập. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn khẽ mỉm cười, nếu những người chơi cấp đính tiêm này PK với nhau, thật ra cũng tính là có cái để xem, không biết có người của tổ chức Thiên Vương ở đây hay không. ánh mắt của Nhiếp Ngôn nhìn quét toàn trường. Chúng ta có đi ra gặp họa Sa Tỷ Tỷ và Bại Hoại hay không? Có lẽ bọn họ còn chưa biết là chúng ta đã vào học ở trường đệ nhất quân đội. Tạ Giao nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, chắc là không cần đâu, sau này rồi gặp bọn họ sau à? Nhiếp Ngôn nói, bây giờ không phải là thời cơ xuất hiện, vẫn tận lực không hiện ra trước tầm mắt của đại chúng thì tốt hơn. Nếu trường đệ nhất quân đội biết Cuồng Tặc Niết Viêm vào học ở trường học của họ, không biết sẽ gây ra sự chấn động đến mức nào. Được rồi, Tạ Giao chớp chớp ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Phong cách làm việc của Nhiếp Ngôn xưa nay đều như vậy, không hề rêu rao, vẫn luôn rất an phận. Nhiếp Ngôn trò chuyện cùng Tạ Giao, Nhiếp Ngôn kể những chuyện xấu hổ xảy ra giữa hắn cùng những người chơi trong tín ngưỡng, làm cho Tạ Giao cười khanh khách không ngừng. Bên cạnh họ, có tiếng vài học sinh đang nói chuyện phiếm truyền tới. Trường lớp, chúng ta đã gọi tất cả những người mạnh nhất lớp chúng ta đến đây rồi, lập thành một đội riêng, cùng nhau vào phó bản để luyện cấp A. Một người chơi mở miệng nói. Nhiếp Ngôn đưa mắt nhìn về hướng của mấy người kia, nhìn thấy người được người chơi gọi là lớp trưởng là một người mặc áo choàng pháp sư màu xanh nhạt, bên ngoài nhìn thật ra cũng khá được, dáng người không tồi, thậm chí có điểm đẹp đẽ, hiển nhiên ăn mặc chăm chút hết sức tỉ mỉ. Không ngờ hắn lại gặp được cô nàng này ở đây. Cô gái này không phải ai khác, chính là người đã từng có xích mích với Nhiếp Ngôn, Triệu Thơ Ngọc. Bên người Triệu Thơ Ngọc còn có 5 người, 2 nữ 3 nam, một pháp sư áo thuật, 2 chiến sĩ, một thánh kỵ sĩ, một mục sư, được cho là một đoàn đội nhỏ có cách bố trí rất tiêu chuẩn. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua trên người bọn họ, dùng kỹ năng trinh sát, 2 người chơi cấp 75, 1 người cấp 76, 3 người cấp 77, bản thân Triệu Thơ Ngọc là cấp 77. Giữa các người chơi bình thường, Triệu Thơ Ngọc được cho là rất mạnh, nhưng so sánh với những người chơi cấp trung bình của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nàng chẳng là cái gì cả, càng không thể nào so được với Nhiếp Ngôn, Tạ Giao. Để tổ chức đoàn đội kéo 20 người có vẻ hơi khó, chúng ta có nên rủ thêm vài người của hệ chiến cơ không? Ta quen vài cao thủ của hệ chiến cơ, một nam sinh mở miệng nói, chắc là không cần, chỉ kiếm người trong lớp mình thôi à. Triệu Thơ Ngọc lập tức phản bác nói, trong lòng nàng có ý nghĩ riêng, nếu gọi thêm người của hệ chiến cơ, chắc là chức đội trưởng nàng không thể đạt.